Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1174, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas từ đó bắt đầu tìm kiếm cơ hội kết giao Lavender gia tộc người. Về phần hắn như thế nào vắt óc tìm mưu kế tiếp cận Mason toàn ra quá trình liền không cần lắm lời. Tóm lại, hai bên là theo như nhu cầu. Mà Tuấn Mỹ lỗi lạc Lucas cũng thành công đem Emily thông đồng thượng thủ. Mà Lâm Tịch Tại nghe xong toàn bộ chuyện xưa thời điểm cũng là một hồi lạnh cả sống lưng. Lão Mason một nhà, hảo âm trầm tâm tư. Lúc bắt đầu, Lâm Tịch liền kỳ quái. Vì cái gì bọn họ chọn cùng đã bắt đầu trở nên xuống dốc Panji gia tộc thông gia. Hơn nữa còn chưa từng công trừ tại chúng. Cực kỳ chỗ khả nghi ở chỗ. Bình thường gia tộc thông gia không phải lựa chọn lấy thừa bù thiếu hoặc là cường cường liên hợp. Đồng hành là oan gia. Bọn họ lại lựa chọn cùng Bavernado công quốc bên trong duy nhất đồng hành thông gia. Chẳng lẽ là muốn làm lũng đoạn? Đích thật là muốn làm lũng đoạn. Lucas lần đó bị truy sát lúc sau. Không còn trở lại Panji gia tộc nhốt hắn lồng giam. Mà là giấu ở cách đó không xa điềm thủy tiểu trấn bắt đầu nghiên cứu hắn luyện kim chi thuật. Nói cách khác, Lâm Tịch tại điềm thủy tiểu trấn lúc kia vị quản gia ba lệnh năm thân không cho phép nàng tới gần tháp lâu. Kỳ thật chính là Lucas ẩn cư cùng với chỗ làm việc. Mà bọn họ mục đích liền ở chỗ xử lý Panji gia tộc hạch tâm thành viên. Nắm giữ bọn họ thanh trừ thuốc phối phương. Trở thành toàn bộ Bavernado công quốc biết duy nhất chế tác loại thuốc này gia tộc. Có thể nói hai cái gia tộc đều là cái có mục đích. Savian cùng hắn cha mẹ không cam lòng chỉ làm một cái sản xuất thuốc thương nghiệp gia tộc. Vừa lúc Savian tư chất không tệ, mà Lavender gia tộc đưa tới cành ô liu. Nói thông ra lúc sau bọn họ có phương pháp có thể đem Emily cùng Savian đưa đi đế đô ngủ hỏa liên học viện. Ngủ hỏa liên chính là hoàng tộc tiêu chí, mà nhà này cùng tên học viện cũng là toàn bộ đế quốc tốt nhất chức nghiệp giả học viện. Bị lợi dục mê mắt người vốn là muốn chiếm tiện nghi. Kết quả lại luôn lại càng dễ ăn thiệt thòi. Luyện kim sĩ Lucas tay bên trong sinh ra mấy loại thuốc cơ hồ đều phản hồi cho làm hắn hận thấu xương người nhà. Làm cho người ta trở nên điên cuồng. Chỉ muốn giết người khát máu thuốc. Lệnh nhân thần trí thanh tỉnh nhưng lại toàn thân vô lực suy yếu thuốc cùng với nhanh muốn đem này vị u hồn thiên tôn hố ra liệng huyết mạch chi. Độc, một lần bình thường bữa tối thành Panji tộc trưởng một nhà bỏ mạng tiệc tối. Tộc trưởng phu phụ bị hạ suy yếu thuốc, trơ mắt nhìn trở nên như là thâm uyên ác ma đồng dạng nhi tử vô cùng huyết tinh tàn bạo sát hại chính mình. Đồng thời giống như dã thú như vậy gặm ăn bọn họ thân thể. Mà phục dụng khát máu thuốc, Savian vốn là muốn bị Lucas mang đi tiếp tục sử dụng. Hành hạ, trôi qua sống không bằng chết. Kết quả vị thiếu gia này quá mức yếu ớt. Tại thanh tỉnh qua đi lựa chọn tự sát. Lucas chính mình thuở nhỏ nhận hết hành hạ đau khổ. Cầu sinh dục cùng đối thân nhân căm hận làm hắn sống được giống như một đầu dính chặt đìa. Âm tàn xảo quyệt, không từ thủ đoạn. Sinh mệnh lực ương ngạnh đến liền xem như bị cắt thành vài đoạn. Cũng sẽ nghĩ biện pháp sống sót đi xuống. Người đều là thói quen tại suy bụng ta ra bụng người. Bởi vậy hắn không ngờ tới Savian sẽ chết. Mà Savian tự sát thì trực tiếp ảnh hưởng tới hắn kế tiếp sự tình. Lucas đem chọn chuyện bên trong mỗi người đều sử dụng đến cực hạn. Bao quát kia vị bị nam sắc cùng siêu cường tư chất mê đến thần hồn điên đảo Emily. Đương nhiên, kia chỉ là hắn tự cho là. Trên thực tế, người chia theo nhóm, Emily cũng là một cái cùng Lucas không sai biệt lắm mặt hàng. Hai người có thể cuối cùng tiến tới cùng nhau là theo bắt đầu lợi dụng lẫn nhau đến trung gian giúp đỡ lẫn nhau cho đến sau cùng lẫn nhau hấp dẫn. Mới thành tựu một đôi kim đồng ngọc nữ. Lucas như thế phát dồ đối đãi chính mình chí thân. Một mặt là trả thù một phương diện khác còn lại là cần người thân nhất trái tim cùng máu mới có thể đem kia khẩu giếng luyện chế thành có thể tùy. Ý rời đi du lịch suối. Rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể đem đối ứng linh hồn. Tinh thần cùng thân thể ba nguyên tố lưu huỳnh. Thủy ngân. muối cùng với khác bí dược phối trí thành dịch nuôi cấy, dùng để duy trì sa vi ẩn nhục thân. Hắn tựa hồ đối với kia một bản bình ma chìa khóa bên trong quỷ dị thiên môn đồ vật đặc biệt cảm thấy hứng thú, cũng đích xác nghiên cứu rất thấu triệt. Chuyến này Điềm Thủy tiểu trấn hành trình, nghiêm chỉnh mà nói, chân chính mục đích cũng không phải là Hạ Xương, mà là Brian. Cái này câu chuyện này bên trong ngạo kiều mà không có cái gì tâm cơ pháo hôi nữ, tư chất vẫn là tương đối kinh diễm. Hỏa nguyên tố thân hòa độ 3, phong nguyên tố thân hòa độ 1, lôi thân cận nguyên tố độ 1. Tuyệt đối là Poppy gia tộc đời sau bên trong người nổi bật. Lucas có thể thành tùy tiện bị lão Mason tiếp nhận cũng lấy lễ để tiếp đón, cũng là bởi vì những cái đó tầng tầng lớp lớp kỳ dị thuốc. Thông qua tế hiến cùng tước đoạt, Lucas có thể đem Brian tư chất tái giá cấp Wilson, Emily cùng chính hắn, mà Hạ Xương dĩ nhiên chính là kéo tới gánh trách nhiệm. Nơi này đã bị giáo đình cùng chức nghiệp giả hiệp hội người để mắt tới, làm một chân chính ám phản người. Những cái đó phạm sai lầm người hầu cơ hồ tất cả đều bị Lucas hiến tế hoặc là luyện chế thành vật liệu dùng để chế thuốc cùng với một ít đạo cụ. Thường xuyên hiến tế cùng tàn khốc huyết tinh đồ sát dẫn đến nơi này âm hồn lượn lờ, oán khí trùng thiên, coi như tại bế tắc hoang vắng nông thôn, cũng rốt cục vẫn là bị người của giáo đình đã nhận ra dị thương. Cho nên nhất định phải đẩy ra một cái dê thế tội tới trừ khử Poppy gia tộc lửa giận. Hơn nữa còn có thể đem hết thảy tội ác tất cả đều đẩy lên Hạ Xương trên người. Thâu thiên hoán nhật tẩy trắng Lucas. Cho nên tại hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi kịch bản bên trong, Lavender gia tộc triệt để lũng đoạn toàn bộ Bavernado công quốc cùng với gần đây địa khu thanh trừ thuốc tiêu thụ. Này chính là một bút cỡ nào khả quan lợi nhuận. Ba cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên cũng sẽ ngăn nắp xinh đẹp xuất hiện tại đế đô, mở ra bọn họ tuyệt thế phong hoa. Nhưng là lại một lần kịch bản bên trong, xuất hiện một cái nghiêu xoa lập lòe tỏa hào quang u hồn thiên tôn. Thế là những người khác tất cả đều bi kịch, bao quát tính toán nhỏ nhặt đánh đôm đốp ầm ầm lâm tịch. U hồn thiên tôn tại Savian vỏ bọc bên trong thức tỉnh. Một tốt một xấu hai cái tin tức chờ đợi hắn. Tin tức tốt là bộ phận bám vào với hắn thần hồn pháp bảo pháp khí bị hắn trực tiếp mang theo tới. Tin tức xấu là ma quỷ Savian trúng độc, mà lại là một chủng loại như máu dịch nguyền rùa độc. Dù hắn tung hoành tứ hải, lãng ra chân trời, chính là không có biện pháp thanh lý mất kia đến tự trong máu nguyền rùa. Không sử dụng pháp lực còn tốt, chỉ cần sử dụng pháp lực, hắn liền sẽ từng ngụm phun ra trong lòng chi huyết. Đạo gia xưa nay có một ngụm tâm huyết 10 năm công. Cách nói, làm một cái động một tí phất tay diệt tinh thần thiên tôn hiện giờ tự hạ thấp địa vị ở tại Savian vỏ bọc bên trong đã thực biệt khuất. Làm hắn từ đây liền pháp lực đều không có thể di động dùng. Chỉ có thể làm một đầu yếu gà kia quả thực chính là tương đương muốn hắn mệnh. Thế là này vị u hồn thiên tôn tự nhiên muốn tìm Lucas trợ giúp chính mình giải độc. Mà này vị đại thiên tôn càng không có ngờ tới trên đời lại có Lucas này loại âm hiểm đến thực chất bên trong người. Cùng thuở nhỏ liền bị ngược đãi bị ép hại có quan hệ. Hắn cơ hồ mãi mãi cũng cho chính mình lưu lại thủ đoạn. Cũng mãi mãi cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho là chính mình muốn bị một cái phục sinh ma quỷ hành hạ hãm hại Lucas vậy mà tại chính mình miệng bên trong ẩn giấu một bình suy yếu thuốc. Trực tiếp ngâm u hồn khắp cả mặt mũi. Thế là nguyên bản muốn đem sở hữu người tàn sát hầu như không còn u hồn chỉ phải mang đi Lucas một cái. Hốt hoảng chạy trốn. Bản chương xong, cách chương.